Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, ba cái pick. Gohan, Son Gohan xoay người nhìn về phía Son Gohan. Tuy là địa ngục tới côn đồ đã cơ bản bị ta thanh trừ, nhưng cái khó đảm bảo còn có một chút cá lọt lưới. Người ta xa nhau, đi các nơi điều tra một cái. A là, Son Gohan nói rằng, một giây kế tiếp Son Gohan đã tiêu thất trong mắt hắn. Son Gohan không khỏi lần nữa sửng sốt. Hắn Jesu không phải tin tưởng Son Gohan võ đạo có thể lúc rời đi. Mau hắn Son Gohan đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả không khí đều không một tia chấn động. Cho nên chắc là thuấn gian di động, cư nhiên cũng cùng ba ba đồng dạng sẽ thuấn gian di động. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Son Gohan bay về phía trước. Đối với Son Gohan, Son Gohan người như vậy mà nói, siêu tầm địa cầu còn thừa lại địa ngục chiến sĩ rất đơn giản. Chỉ cần dùng khí thấy cảm ứng, trên địa cầu có còn hay không đại lượng người thường chết đi là được. Bầu trời thành phố nổi trôi hai bóng người. Son Gohan, ngươi nói rất cường đại Pick ở nơi nào? Pick lạnh lùng hỏi, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Phía dưới cái thành phố này phá hủy nghiêm trọng, tử thương nhân loại thực sự nhiều lắm. Đây quả thực là một cái địa ngục thế giới. Hơn nữa bọn họ vừa rồi cùng nhau đi tới, khắp nơi đều đúng như vậy tình hình. Đối với ngay cả động vật đều phải bảo vệ, liền trộm thợ săn cũng không nguyện giết chết Pick mà nói. Thấy một màn thực sự quá tàn nhẫn. Cái này cái thế giới là chúng ta, cái kia cái thế giới tương lai. Có Goku, có ngươi, có Vegeta, có Grow bác sĩ, duy độc Krillin cũng không cường đại. Son Gohan giải thích, trong tương lai xuất hiện một cái Burger Lo bác sĩ càng thiên tài tà ác bác sĩ Mèo bác sĩ. Hắn bị Son Goku giết chết phía sau, tại địa ngục cùng Grow bác sĩ liên thủ, chế tạo một cái địa ngục Pick, thực lực rất cường đại. Bọn họ lợi dụng địa ngục Pick, đã khống chế nhân gian còn sống Pick. Hai cái Pick cùng nhau phát lực, mở ra nhân gian cùng địa ngục giữa thông đạo, thả ra địa ngục quân đoàn, mới tạo thành đây hết thảy thảm kịch. Cho nên, chờ sau đó ta sẽ dẫn ngươi sẽ đi gặp địa ngục Pick. Son Gohan nói chân mày hơi nhíu lại, ta duy nhất có chút bận tâm là, ngươi cũng biết bị địa ngục Pick cho khống chế. Dù sao đó là Grow bác sĩ tại địa ngục mười mấy năm tỉ mỉ thành quả nghiên cứu, sẽ không như thế dễ dàng. Pick cười lạnh một tiếng, hắn đối với mình những năm này tu hành rất có lòng tin. Jesu không phải cho là mình sẽ bị khống chế. Đi thôi, Son Gohan bay về phía trước. Hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng, tựa như Pick thật bị khống chế, thậm chí cùng mặt khác hai cái Pick hợp thể, hình thành Pichu cấp Pick còn mạnh hơn thần chi Pick. Son Gohan cũng có lòng tin đối phó. Tới gần biển khơi một cái bầu trời thành phố Vegeta đang cùng Pick chiến thành một đoàn. Oanh, hai người một kích sau khi tách ra, Vegeta rơi ở phía dưới sụp đổ mái nhà, thở phì phò cười lạnh nói, Pick, ngươi lại có thể theo ta Vegeta bất phân thắng bại. Ngươi cái tên này, không ngờ tới lực lượng của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Một đạo thân ảnh cười ha ha lấy từ bầu trời chậm rãi đánh xuống. Đó là một mang có đánh dấu hai cái R, chữ dâu trắng bạch tóc dài lão đầu. Nếu như chút chuyện nhỏ như vậy liền đem ngươi hù ngã, ta cũng không có biện pháp. Grow bác sĩ nói rằng, ngươi nói cái gì? Vegeta lạnh lùng nói, số 17 đã được đến lần thứ hai trọng sinh. Khác một giọng nói vang lên, đó là mang kính dâm, có hồng hồ tử tóc đỏ lão đầu. Chính là Dragon Ball thế giới một cái khác, tà ác thiên tài bác sĩ Mèo bác sĩ. Ta số 17 rốt cuộc đã tới, Mèo bác sĩ nói rằng. Đúng lúc này bầu trời một vệt ánh sáng cắt tới, rơi vào cùng Vegeta giao thủ Pick bên cạnh. Tóc màu đen, cùng số 18 cực kỳ tương tự chính là lam sắc con mắt. Hồng sắc vi bột, cái này, đùa gì thế, Pick lại có hai người. Vegeta kinh ngạc kêu lên, hắn càng phát ra cảm giác được không ổn. Phảng phất có một cái đáng sợ chí cực sự tình muốn phát sinh giống nhau. Ba ba, Vegeta thúc thúc, mấy đạo thân ảnh từ phương xa bay tới, rơi vào Vegeta phía sau, chính là Son Gohan, Son Goten, Trăng, còn cùng với mang theo Satan bay tới bản cô nương. Vegeta thúc thúc, lúc trước không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống dưới rất nhiều khí công đạn đem hết thảy địa ngục côn đồ đều giết. Chết, bản cô nương Thúy Thanh kêu lên. Goten, chẳng bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người biết không, có việc này, Vegeta cũng sửng sốt. Vừa rồi hắn cùng Pick chiến đấu quá vong ngã. Căn bản là không có quá chú ý những chuyện khác. Hơn nữa Pick cùng Grow bác sĩ. Mèo bác sĩ chỗ ở khu vực phụ cận, cũng không khả năng có còn lại địa ngục côn đồ. Xem ra ba người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trăng nói rằng, đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy. Son Gohan đang muốn nói lên Son Gohan việc. Đột nhiên liền chứng kiến trước phương cách lo bác sĩ. Mèo bác sĩ bên cạnh hai cái Pick. Son Gohan cùng Trăng, Goten, Tom. Bản cô nương, Sa Tăng trước đây chưa thấy qua Pick bất đồng. Hắn là trải qua người nhân tạo sự kiện, cùng Pick đối chiến qua. Son Gohan có chút mộng thần. Tương lai Trăng thời không cũng là có Pick, nhưng là cái thời không kia Pick đã bị giết chết. Vegeta thúc thúc, tại sao có thể có hai cái Pick? Son Gohan liền hỏi, không biết, hình như là những người này âm mưu. Vegeta lạnh lùng nói, Gohan, ngươi là nói cái kia hai cái giống nhau như đúc ra hỏa là Pick. Krillin thúc thúc thê tử số 18 đệ đệ. Son Goten kinh ngạc kêu lên, chính là hắn. Son Gohan gật đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Trăng, Goten, Tom, bản cô nương, Satan kinh ngạc nhìn Pick, trong lòng cảm thấy không lành. Dường như có một cái đại âm mưu xuất hiện giống nhau. Pick dường như cùng bọn họ đã là một nhóm. Vegeta lạnh lùng nói, ha ha, Grow bác sĩ ngoài cười nhưng trong không cười phát sinh một tiếng cười. Vegeta, ngươi liền một cái Pick đều đánh không lại. Thực sự là thương cảm. Nói bậy, Vegeta không khỏi thẹn quá thành giận. Ta căn bản không xuất ra toàn bộ lực lượng. Thật là dễ thổi, bất quá không sao, các người đều trợn đại con mắt. Hiện tại đặc sắc nhất biểu diễn, Grow bác sĩ nói rằng, đột ngột, trước người hắn không trung xuất hiện hai bóng người. Trong đó một đạo đẹp trai phải nhường người khó có thể rời mắt. Khác một đạo một đầu hắc phát, lạnh như băng lam sắc con mắt lạnh lùng nhìn qua. Pick, Grow bác sĩ con mắt trừng lớn. Đồng dạng thấy được Pick địa ngục Pick cùng nhân gian Pick cũng sửng sốt một chút. Uy, tại sao có thể có người thứ ba Pick? Mèo bác sĩ hướng Grow bác sĩ quát lên nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người này có thể chỉ là dáng dấp cùng Pick tương tự. Cũng không phải thật Pick à. Grow bác sĩ kêu lên. Không phải, hắn chính là Pick. Lãnh băng băng thanh âm vang lên. Cái kia là địa ngục Pick, dù sao địa ngục Pick là dùng để chuyên môn khống chế nhân gian Pick. Long Châu GT thời không cùng Son Gohan thời không mặc dù không cùng, nhưng là Pick đại thể phương diện còn là giống nhau. Cho nên ngục Pick một cái liền cảm thấy Son Gohan bên cạnh Pick cùng một người khác gian Pick là giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chính là hắn so với bên cạnh mình Pick dường như càng cường đại hơn. Báo cáo nhị vị bác sĩ, hai người gian Pick thực lực phi thường cường đại, địa ngục Pick báo cáo, mèo bác sĩ, Grow bác sĩ con mắt nhất thời sáng, bọn họ muốn cho địa ngục Pick cùng nhân gian Pick hợp thể. Do đó chế tạo ra siêu cấp hoàn mỹ, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Pick nhân gian pick đích đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Khống chế hai hào pick, Grow bác sĩ phát lệnh nói. Là, vâng, đúng, địa ngục pick lạnh lùng nói. Muốn khống chế ta? Pick cười lạnh một tiếng. Có thể chỉ một lúc. Hắn biểu tình trên mặt cứng lên. Không phải, chết tiệt, mơ tưởng. Pick bỗng nhiên hai tay bóp quyền, giống giận, chỉ thấy tóc hắn hướng lên trời dựng thẳng lên. Bỗng nhiên một quyền oanh về phía trước địa ngục Pick, đấm ra một quyền. Pick thân thể dường như vượt qua không gian khoảng cách xuất hiện tại địa ngục Pick trước người. Nắm tay hung hăng đánh tại địa ngục Pick trên ngực. Oanh, địa ngục Pick cả người bị đánh bay ra. Sau đó Pick lại trong nháy mắt xuất hiện tại Grow bác sĩ bên cạnh. Đưa tay liền giữ lại Grow bác sĩ cổ. Ngươi nên biết ngươi căn bản không có thể khống chế được ta. 17 cái trán mồ hôi hột từng viên một nhỏ. Hắn nhãn thần tràn ngập sát cơ. Ta lúc này đây tới là muốn kiến thức ngươi võ đạo. Nếu như ngươi còn không buông tha đối với ta khống chế, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Hiu, địa ngục Pick từ phương xa bay trở về. Phanh, Pick đem Grow bác sĩ quán xuống mặt đất. Sau đó trở lại Son Goban bên cạnh. Hỗn đàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địa ngục Pick, ngươi làm sao không phải khống chế hắn? Grow bác sĩ tức giận gầm rú nói. So với hắn ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhất là phản kháng ý chí. Địa ngục Pick trầm giọng nói, bằng vào ta bây giờ khống chế lực, coi như khống chế được hắn, cũng vô pháp làm chuyện khác. Ghê tởm, Grow bác sĩ cực kỳ phẫn nộ. Bất quá hắn cũng biết, chính mình chế tạo địa ngục Pick cũng được, nhân gian Pick cũng được, ở khống chế phương diện thiết kế cũng không đủ hoàn mỹ. Cho nên xuất hiện không khống chế được cũng rất bình thường. Đã như vậy, quên đi, Grow bác sĩ trong mắt chuyển động. Hắn chế luyện Pick tuy là trăm ngàn chỗ hở, có thể chính là bởi vì lỗ thủng mới có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như hợp thể lại hợp thể. Nếu như dùng ngục Pick cùng nhân gian Pick hợp thể thành siêu cấp số 17, lúc này siêu cấp số 17 sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vậy trước tiên để siêu cấp số 17 xuất thế, lấy siêu cấp số 17 khống chế lực, khống chế người mới tới này hai người gian Pick, căn bản không cần tốn nhiều sức. Grow bác sĩ từ mặt đất bay lên, rơi vào Meo bác sĩ bên cạnh. Hai người liếc nhau, kế tiếp, sắp mở thủy đặc sắc nhất biểu diễn. Meo bác sĩ chậm rãi nói rằng, đặc sắc nhất biểu diễn. Vegeta, Gohan đám người đầu đầy nghi hoặc. Mới vừa phía trước đột nhiên xuất hiện đưa lưng về phía bọn họ hai đạo nhân ảnh. Nghe Grow bác sĩ, Meo bác sĩ cùng Pick đối thoại, dường như đột nhiên xuất hiện người có một cũng là Pick. Lập tức xuất hiện ba cái Pick. Hơn nữa dường như Grow bác sĩ đám người muốn lợi dụng bên cạnh bọn họ Pick khống chế người mới tới. Này Pick, sau đó thất bại, cái kia đặc sắc nhất biểu diễn vậy là cái gì? Mới xuất hiện hai người lại là phương nào thần thánh, là địch là bạn, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.